mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1532, chương 1514.1. Giấy nghỉ phép, xin phép nghỉ một ngày. Quá mệt mỏi, suy nghĩ hoàn toàn không có. Ngượng ngùng,